Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chúng liền thể hiệu quả. Ủng hộ, Kim Gia Tuấn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, dù sao chỉ cần là Diêm Hiểu Thiên, chỉ quản ngốc nghếch quỳ liếm chính là, huống chi còn dính đến siêu cấp đại hồng bao loại này tốt ý tứ đâu. +1+1+666+100086 đằng sau lập tức xuất hiện 10 cái cộng 1. Trừ giống Kim Gia Tuấn dạng này quỳ liếm cổ thần tộc. Còn có một nhóm chỉ sợ thiên hạ bất loạn tộc cũng gia nhập ủng hộ đội ngũ. Mà Tịch Nguyệt Nguyệt càng là lấy thêm 10.086 hoàn mỹ vì công ty của mình làm một lần quảng cáo. Được thôi, chờ một lúc ta liền mua một con ngã ngừng cỗ. Nếu như bồi thường tiền, ngày mai ta liền ở trong bầy phát 1.000 hồng bao. Nhìn xem nhiều bạn học như vậy ở trong bầy ồn ào, Nhậm Giang Trì cũng không tốt rụt đầu không lên tiếng. Dù sao hắn có chúng liền kẹt tại tay, cũng không sợ cổ phiếu sẽ bồi thường tiền. Giang Trì, hào khí, Diêm Hiểu Thiên liên phát 10 cái ngón tay cái biểu lộ. Ai nhật Giang Trì nói, ta 5.000 khối tiền đã chuẩn bị xong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Đây là sợ chính mình chơi xấu, trước thời hạn đem lời gõ chết a. Nhậm Giang Trì ha ha một tiếng, nhìn thời gian đã 9:15, liền mở ra đầu tư cổ phiếu phần mềm, hướng cổ phiếu tài khoản bên trong chuyển 1 triệu đi vào. Sau đó bưng lên y tá vừa đưa tới trà nóng cùng điểm tâm nhỏ. Một bên nhàn nhã ăn uống, một vừa nhìn group bạn học nói chuyện phiếm, chờ đợi lấy tập hợp đấu giá thời gian kết thúc. Mắt thấy thời gian liền muốn đến 9:30, tập hợp đấu giá liền phải kết thúc. Nhậm Giang Trì không khỏi mừng rỡ, chuẩn bị tại bắt đầu phiên giao dịch ngã ngừng cổ phiếu bên trong tùy ý tuyển một chi mua vào. Lại không nghĩ lúc này Trung Tiểu Tiểu đẩy cửa đi đến. Đại thánh thủ, vội vàng ăn uống đâu? Trung Tiểu Tiểu không khách khí chút nào ngồi tại Nhậm Giang Trì trên ghế salon bên cạnh. Cầm lấy Nhậm Giang Trì trong đĩa điểm tâm nhỏ hướng miệng bên trong nhét. Cảm ơn ngươi hôm qua bồi muội muội ta. Nàng cho ta phát hơi tin nói, nàng hôm qua rất vui vẻ. Nhậm Giang Trì mặc dù không thích Trung Tiểu Tiểu, nhưng là còn nhất định phải đối với Trung Tiểu Tiểu biểu thị lòng biết ơn. Ha ha, ta hôm qua cũng rất vui vẻ. Trung Tiểu Tiểu nhìn qua Nhậm Giang Trì cười cười. Bởi vì Giang Ảnh nói cho ta, nàng căn bản cũng không biết nhà các ngươi có cái gì xem mạch tâm pháp. Sở dĩ ngươi hôm qua nói những vật kia, khẳng định là đang lừa ta. Nhậm Giang Trì liền biết Trung Tiểu Tiểu mang muội muội đi ra ngoài chơi có mục đích khác. Quả nhiên là hướng muội muội nghe ngóng những này đi. Hắn mặt không đổi sắc nói, ta không phải đã nói cho ngươi biết, chúng ta trung y thế gia xem mạch tâm pháp là truyền nam truyền tức không truyền nữ sao? Tấm ảnh nhỏ không biết, rất bình thường, trung y thế gia, ta đã hướng Giang Ảnh hỏi rõ ràng. Nàng nói phụ thân ngươi là trên ngân hàng ban, mẫu thân ngươi là tại tiểu học khi ngữ văn lão sư. Trung Tiểu Tiểu cười lạnh nói, cũng không biết ngươi nơi nào đến được lực lượng nói mình là trung y thế gia. Nhậm Giang Trì liếc Trung Tiểu Tiểu một chút, nói ra, chẳng lẽ tấm ảnh nhỏ không có nói cho ngươi biết, gia gia của ta là bán trung y phòng khám bệnh sao? Cũng thế, gia gia của ta qua đời thời điểm, nàng mới 5 tuổi, không nhớ rõ những này rất bình thường. Trung Tiểu Tiểu lập tức lăng tại nơi đó. Nàng xác thực nghe Nhậm Giang Ảnh nói bọn hắn gia gia tại nàng 4-5 tuổi thời điểm liền qua đời. Chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn gia gia dĩ nhiên là bán trung y phòng khám bệnh. Gia gia ngươi nếu là mở phòng khám, vì cái gì phụ thân ngươi mẫu thân ngươi không có học trung y đâu? Trung Tiểu Tiểu không cam lòng hỏi ngược lại. Trung Tiểu Tiểu, ngươi là thực tập thầy thuốc, không phải cảnh sát. Nhậm Giang Trì nói, dù cho ngươi là cảnh sát, ta cũng không cần thiết hướng ngươi giao cho ta trong nhà những chuyện này a. ngươi cùng nó quan tâm ta những này, không bằng đi tìm trung viện trường, đem vì cái gì thải siêu trước đó kiểm tra không ra trình lão ổ bệnh. Về sau vì cái gì lại có thể kiểm điều tra ra nguyên nhân cho biết rõ ràng đi. Trung tiểu tiểu bị nghẹn nói không ra lời, cuối cùng hừ một tiếng, bưng Nhậm Giang Trì điểm tâm đĩa đi ra ngoài. Nhiều chuyện tinh, ngươi liền chênh lệch cái này hai cái ăn a. Nhậm Giang Trì hướng về phía Trung tiểu tiểu bóng lưng quơ quơ quả đấm. Đột nhiên lại nghĩ tới thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sự tình. Liền vội vàng ấn mở điện thoại. Cái này lúc sau đã là 9 điểm 35 phút. Mâm lớn một mảnh lục sắc. Bắt đầu phiên giao dịch ngã ngừng cổ phiếu lại có 60. 70 con. Ngay tại Nhậm Giang Trì chuẩn bị tùy ý tuyển một con ngã ngừng cổ ăn hết thời điểm. Trông thấy group bạn học bên trong có người ai hắn. Hắn mở ra group bạn học. Lại là Diêm Hiểu Thiên. Giang Trì, người chọn tốt ngã ngừng cổ sao? Nếu như không có tuyển tốt, liền dứt khoát mua Lưu Diễm Vinh Vạn Giang Tấn Trì đi. Nói không chừng có thể cho Vạn Giang Tấn Trì điểm cống hiến lực lượng. Mở ra giá sàn đâu? Lại hướng lên lật, chỉ thấy Lưu Diễm Vinh tại group chat ngày liên phát mấy cái tin. Phàn nàn nàng vận khí quá kém, vốn là dự định cắt thịt xuất hàng. Đổi Diêm Hiểu Thiên đề cử Long Thành Tửu Nghiệp cùng Thiên Nam Thuốc Nghiệp. Lại không nghĩ tới trong tay nàng Vạn Giang Tấn Trì bắt đầu phiên giao dịch liền bị siêu cấp đơn. Lớn gắt gao phong trên giá sàn. Nàng nghĩ cắt thịt đổi cổ cũng không có cơ hội. Nguyên lai dạng này a. Nhậm Giang Trì lập tức làm ra quyết định. Liền mua Vạn Giang Tấn Trì. Dù sao ngã ngừng cổ hắn mua cái kia một con đều như thế. Mà mua vào Vạn Giang Tấn Trì, còn có thể giúp bạn học cũ kiếm một món tiền, đền bù một chút trước đó thâm hụt. Dạng này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Được rồi, ta vậy thì hạ đơn. Nhậm Giang Trì ở trong bầy hồi phục một câu. Ha ha, Kim Gia Tuấn lần nữa nhảy ra ngoài. Ai Lưu Diễm Vinh, Vinh tỷ, Giang Trì đây là muốn cứu ngươi ra hố lửa a. Ngươi còn không nhanh lấy thân báo đáp. Lưu Diễm Vinh hữu khí vô lực ở trong bầy trả lời. Thật muốn có thể kéo tỷ ra hố lửa, tỷ có thể lấy thân báo đáp nhân với ba. Bầy bên trong lại lần nữa náo nhiệt lên. Nhào nhào ai Nhậm Giang Trì, để hắn nhanh hạ đơn mua Vạn Giang Tấn Trì. Vạn Giang Tấn Trì giá tiền là 3.28. Nhậm Giang Trì tính toán một chút, liền treo một bút 3.048 tay trả tiền. Sau đó trả tiền nháy mắt bị ăn sạch. Nhậm Giang Trì cổ phiếu tài khoản bên trong nhiều 300.000 số 04.800 cổ Vạn Giang Tấn Trì. Ta đã hạ đơn. Nhậm Giang Trì ở trong bầy ai Lưu Diễm Vinh. Vinh tỷ, chờ một lúc Vạn Giang Tấn Trì sẽ phóng đại. Có thể trở lệch chúng liền. Người tuyệt đối không nên bán a, bởi vì ta đoán chừng ngày mai sẽ còn phóng đại một đợt. Nhậm Giang Trì, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lưu Diễm Vinh vẫn không nói gì. Diêm Hiểu Thiên liền đứng dậy, ngươi có biết hay không dạng này sẽ hại người chết a. Vạn Giang Tấn Trì hôm nay phóng đại đến chúng liền, ngày mai sẽ còn tiếp tục phóng đại. Ngươi làm qua kỹ thuật phân tích sao? Lấy Vạn Giang Tấn Trì tình huống trước mắt, 2-3 cái giá sàn ta đoán chừng là hơn. Hắn ai Lưu Diễm Vinh, chỉ cần Vạn Giang Tấn Trì giá sàn mở ra, người nhất định muốn cấp tốc bán đi, tuyệt đối không nên do dự, bằng không thì chí ít còn muốn thua thiệt 20%. Còn không bằng cùng ta xào một chút Long Thành Tửu Nghiệp cùng Thiên Nam chế dược. Vững vàng kiếm được tiền mấy cái điểm lợi nhuận, chờ Vạn Giang Tấn Trì ngã xuống đáy, ngươi lại thấp giá ăn về, ăn một đợt bắn ngược. Thiên ca, ta đã tuân theo chỉ thị của ngươi, phân biệt mua vào Long Thành Tửu Nghiệp cùng Thiên Nam chế dược. Kim Gia Tuấn cấp tốc lộ ra ngay chính mình cổ phiếu tài khoản screenshot. 500 cổ Long Thành Tửu Nghiệp cùng 800 cổ Thiên Nam chế dược. cộng lại có hơn 27,000 khối tiền. Mới vừa vặn mua vào đến vài phút, đã có hơn một cái điểm ích lợi. Lưu Diễm Vinh thấy thế nơi nào còn dám do dự, lập tức nói ra, vậy đi, tạ ơn cổ thần, chỉ cần giá sàn mở ra, ta lập tức ra. Vinh tỷ, người vạn giang tấn trì tuyệt đối không nên ra a. Dù cho muốn ra, cũng muốn chờ chúng liền tái xuất. Nhậm Giang Trì liền vội vàng khuyên nhủ. Hắn mặc dù không biết Long Thành Tử Nghiệp cùng Thiên Nam Chế Dược cụ thể hướng đi, nhưng là trừ phi là Lưu Diễm Vinh lấy ngã ngừng giá mua vào. Nếu không tốc độ tăng khẳng định so ra kém vạn giang tấn trì. Nha, Giang Trì, ngươi nói như vậy như thế chắc chắn. Khẳng định có chúng ta không biết nội tình tin tức. Kim Gia Tuấn lại nhảy ra ngoài. Nội tình tin tức ta không có, nhưng là ta phân tích vạn giang tấn trì trong hai ngày này khẳng định sẽ phóng đại một đợt. Nhậm Giang Trì kiên nhẫn nói, nếu như không phải nhìn xem Lưu Diễm Vinh may mà quá thảm, hắn mới lười nói nhiều như vậy chứ. Được rồi, Giang Trì, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Ngươi một cái học trung y, sẽ phân tích cái cọng lông cổ phiếu a? Diêm Hiểu Thiên nói ra, ngươi nếu quả như thật sẽ phân tích, chẳng lẽ nhìn không ra vạn giang tấn trì có mãnh liệt hướng phía dưới xu thế sao? Ngươi chính mình nghĩ thua thiệt bao nhiêu tiền là chuyện của ngươi. Nhưng là Diễm Vinh đã đủ thảm rồi, cũng đừng có lại lừa dối nàng. Lời nói đều nói đến đây, Nhậm Giang Trì lại nói còn có ý gì a? Dù sao hắn đã khuyên Lưu Diễm Vinh, có thể hay không bắt lấy cơ hội này, liền nhìn nàng làm sao quyết định. Nhậm Giang Trì cũng liền không ở trong bầy đáp lời, chỉ là đem cấp một chúng liền thẻ từ ta thương phẩm bên trong di động ra. Sau đó đến trên bàn ống đựng bút bên trong cầm một chi viết ký tên. Ở mặt sau điền hơn vạn giang tấn trì cổ phiếu dấu hiệu. Chỉ nghe trong đầu leng keng một tiếng, cái này trương tinh mỹ tấm thẻ bỗng biến mất. Nhậm Giang Trì lại ấn mở điểm tích lũy trong thương thành vật phẩm của ta cột. Bên trong cũng là rỗng tuếch. Điều này đại biểu cấp một chúng liền thẻ đã sử dụng sao? Nhậm Giang Trì vội vàng hướng cổ phiếu phần mềm nhìn qua. Chỉ thấy vạn giang tấn trì cái kia bút siêu cấp giao dịch lớn dĩ nhiên rút về. Giá sàn thuận lợi mở ra. Giá cổ phiếu bắt đầu chậm rãi dâng lên. A, thật sự hiếu hiểu. Nhậm Giang Trì hung hăng vung một chút nắm đấm. Về sau không nói những cái khác, vẻn vẹn là mỗi thứ hai chương chúng liền thẻ, liền có thể để hắn kiếm hơn 30 vạn lợi nhuận a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.